Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 107, góc chuyện audio.com. Giản Vũ Tiệp tức giận, anh ta định cùng Giản Duẫn náo hỏi lý lẽ vừa định bước chân ra. Một bàn tay nhỏ bé đã nắm lấy tay áo của anh, cô kéo mạnh góc áo. Giản Vũ Tiệp nhìn lại Giản Nhất Lăng. Giản Nhất Lăng hướng Giản Vũ Tiệp và lắc đầu. Không sao đâu, nếu Giản Vũ Tiệp chạy đến chỗ Giản Duẫn náo để tranh luận, mọi người trong Giản gia sẽ xấu hổ, mặt mũi của Giản gia sẽ bị đánh mất, mọi người sẽ bị tổn thương. Nhưng, Giản Vũ Tiệp rất tức giận, nhưng Giản Duẫn náo rõ ràng là cố ý, không sao. Giản Nhất Lăng thì thầm với Giản Vũ Tiệp, với vẻ mặt kiên quyết, Giản Vũ Tiệp cau mày, trong nội tâm đấu tranh. Cuối cùng, trước sự kiên quyết của Giản Nhất Lăng, anh đã bỏ cuộc. Giản Duẫn Thừa đột nhiên quay đầu lại hỏi Giản lão phu nhân. Bà nội, Tiểu Lăng có mất nhiều thời gian để đan chiếc áo này cho con không? Giản lão phu nhân dừng lại. Con thích là được. Giản lão phu nhân không muốn nhấn mạnh Giản Nhất Lăng đã dành bao nhiêu thời gian và tâm tư để đan chiếc áo này. Bà không biết tại sao Giản Duẫn Thừa lại đột ngột đề cập đến chuyện này. Vì vậy, bà nhìn Giản Duẫn Thừa và chờ đợi những lời nói sau đó của anh. Giản Duẫn Náo lúc này mới kinh ngạc nhìn về phía Giản Duẫn Thừa. Anh cả, anh đang nói cái gì vậy? Cái áo trên người anh là do Thi Vận đưa cho anh. Là cô ấy tự đan. Giản lão phu nhân cau mày. Cái áo là chính Tiểu Lăng tự mình đan. Bà thấy nó bằng chính mắt mình. Làm thế nào nó có thể được đan bởi người khác? Không thể nào, con đã ở đó khi Thi Vận đưa ra món quà cho anh trai, con cũng thấy nó bằng chính mắt mình. Giản Duẫn Náo nói với sự tự tin. Sau đó, anh quay sang hỏi Giản Thư Hình và Ôn Noãn. Ba mẹ cũng ở đó, hai người hãy nói với bà nội rằng chiếc áo len là của Thi Vận đưa. Đối mặt với câu nói của Giản Duẫn Náo, ba mẹ Giản nhíu mày chặt. Giản Thư Hình trầm giọng giải thích, Tiểu Náo, chúng ta xác nhận quần áo là do Tiểu Lăng gửi. Lông mày của Giản Thư Hình ngưng lại, sắc mặt trầm trọng. Trước khi đến đây, Giản Thư Hình đã thảo luận với Giản Duẫn Thừa, muốn đem chuyện món quà nói cho Giản Duẫn Náo biết. Không cần biết kết quả cuối cùng của cuộc điều tra sự việc của Tiểu Lăng là gì, cô gái tên Mạc Thi Vận thực sự đã nói dối. Là cha mẹ và anh trai, họ có trách nhiệm cho Giản Duẫn Náo biết rằng người bạn đáng tin cậy của mình đã lừa dối mình. Giản Duẫn Náo không tin, cậu ta hỏi bọn họ, các người là vì muốn con và con bé làm hòa sao? Vậy thì cũng không cần tìm lý do như thế này, cũng không cần vu oan giá họa Thi Vận. Giản Duẫn Náo cao giọng kích động, có sự tức giận trong đó. Giọng nói của anh khiến Giản Thư Hình và Giản Duẫn Thừa vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Đôi mắt Ôn Noãn trào nước mắt khi bị con trai chất vấn, tim bà như bị dao cắt. Thằng khốn, Giản lão gia tử đập bàn nặng nề và hét lên, khiến tất cả mọi người bị sốc. Ngay cả Hạ Yến, người đang xem kịch cũng bỏ lỡ một nhịp. Sau khi gả vào Giản gia nhiều năm như vậy, sự sợ hãi của Hạ Yến đối với lão nhân gia vẫn chưa hề giảm bớt, dáng vẻ hung dữ của lão gia tử thật sự rất đáng sợ. Giản Duẫn Náo sững sờ và chết lặng nhìn ông mình. Giản gia tử chất vấn Giản Duẫn Náo, con không tin em mình, phải không? Bởi vì tính tình con bé thường ngày không được tốt, con bé thường nóng tính, nhưng bây giờ con không tin những gì anh cả của con, ba mẹ của con và thậm chí cả bà của con nói. Trong mắt của con, các trưởng bối như chúng ta thật không thể ra gì đúng không? Góc chuyện audio.com. Giọng nói của lão gia tử vừa mạnh mẽ hữu lực khi trợn mắt lại khiến người ta không rét mà run. Không phải, con. Giản Duẫn Náo thực sự sợ hãi trước Giản lão gia. Cách chương.